Võng Du Chi Ta Có 10 Lần Tốc Độ Đánh. Tác giả: Miêu Hình Bóng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 208. Chương 208. Hoa Hạ Công Hội. Thực lực tăng vọt. Giao dịch sơn trong cốc. Ấn Độ ngoạn ra cử động khác thường, rất nhanh đưa tới còn lại mỗi bên quốc tiểu đội chú ý. Nhưng tiếc là thành quá bền chắc, bọn họ cũng không biết tình huống bên trong. Thậm chí có người cho rằng người Ấn Độ chuẩn bị không nhìn quy tắc, cường sát bạo quân, nhanh đem hết thảy item hoàng kim làm thư giết chết. Ao Han Viễn Trình chỉ huy, khi thấy Tần Phong kiếm hàng hoàn tất phía sau, lập tức hạ mua mệnh lệnh. Tên kia hiện trường Ấn Độ tiểu đội trưởng cũng là điên cuồng điểm kích mua cái nút. Sắc mặt hắn hơi hưng phấn, chỉ cần mua được những thứ này hoàng kim trang bị, Ấn Độ phục vụ khí, người chơi thực lực đại tăng, đem có thể khai hoang một ít cao cấp phó bản cùng bản đồ. Hắn cũng sắp trở thành phục vụ khí anh hùng. Keng, xin lỗi, nên trang bị không đúng Ấn Độ người chơi bán ra. Keng, xin lỗi, nên trang bị không đúng Ấn Độ người chơi bán ra. Keng, keng, nhưng mà, làm người đội trưởng kia tuyển trạch mua lúc, lại soát ra khỏi như vậy một loạt nêu lên, sau đó lại thay đổi vài món hoàng kim trang bị. Lam Thư vẫn như cũ biểu hiện không cách nào mua. Thử dưới chân quý tài liệu kiến trúc, xa xỉ phẩm, đồng dạng không cách nào mua. Cuối cùng thử dưới lục thư, bạch ngân trang bị, biểu hiện có thể mua. Loại cấp bậc này vật phẩm, Ấn Độ tuy là khan hiếm, nhưng suy nghĩ đến ngẩng cao giá cả, thực sự có chút gân gà. Phốp, Ao Han đội trưởng, cái này hoa hạ người, ở kỳ thị chúng ta Ấn Độ. Người đội trưởng kia muốn rõ ràng bạch hậu, trong nháy mắt thổ huyết. Ghê tởm, ghê tởm, ghê tởm hoa hạ người. Ao Han giận dữ hét, Ấn Độ người chơi rất nhanh chán nản rời đi. Vài tên đã sớm nhìn chằm chằm Nhật Bản người chơi xem thời cơ xông tới. Mở ra Tần Phong quầy hàng. Sau đó, nhìn Lâm Lang mãn mục hoàng kim trang bị cùng Lam Thư, trong nháy mắt kinh ngạc đến ngây người. Báo cáo, Miyamoto đội trưởng, chúng ta ở giao dịch Sơn Cốc phát hiện đại lượng hoàng kim trang bị. Lam Thư ở bán, xin chỉ thị. Rất nhanh, Nhật Bản người chơi báo lên Amaterasu tiểu đội Miyamoto đội trưởng. Chết rộng rãi lấy, hết thảy mua. Báo cáo, chúng ta bị hoa hạ người chơi biểu hiện hoàng kim trang bị. Lam Thư không đúng chúng ta Nhật Bản bán ra tương đương. Hỗn đàn, ngoặc kép, sau một hồi, lại có mấy cái quốc gia người chơi xông tới, đem trong túi đeo lưng ma đạo thủy tinh bán sau đó. Hùng hùng hổ hổ ly khai, bảo quân đại lão, rốt cục lại nhìn thấy ngươi. Dương Thành công hội công tôn Dương, mới vừa ở phụ cận đánh quái, chứng kiến hơn 6.000 cao quang trụ xuất hiện ở giao dịch Sơn Cốc phía sau, liền đoán được bạo quân tới, sau đó trước tiên chạy tới. Ha ha, công hội hội trưởng đã lâu không gặp. Tần Phong gật đầu, bất quá, công tôn hội trưởng không phải là đi huyết nguyệt Sơn Cốc sao? Tại sao lại ở chỗ này? Nơi đó quái quá ít, tiền lời quá thấp, tới đây liền thử thời vận. Nghe vậy, Tần Phong hơi đáng tiếc, đợi ở huyết nguyệt Sơn Cốc, chí ít có thể lấy sống quá 25 thiên, mà giao dịch Sơn Cốc, trong vòng 3 ngày, cũng sẽ bị độc khí bao phủ. Huyết nguyệt Sơn Cốc phong thủy không sai, có lẽ sẽ là cuối cùng độc quay vòng. Tần Phong hơi chút điểm một câu, có thể hay không minh bạch, thì nhìn vị này hội trưởng ngộ tính, sau đó nói, mặt khác, nơi đây bán ra một ít vật phẩm, công tôn hội trưởng nếu như cảm thấy hứng thú, không ngại mua lấy hai kiện. Ha ha, bảo quân hội trưởng sinh ý, tại hạ nhất định cổ động. Công tôn Dương cười ha ha lấy, mở ra quà hàng, hoàng kim bảo vệ giả dày bó hoàng kim huyết thứ trường cung lam sắc linh năng sóng sung. kích kiến trúc vật liệu đá xa xỉ phẩm phá toái Dạ Minh Châu. Những thứ này, Công Tôn Dương chứng kiến trong gian hàng vật phẩm, dụi dụi con mắt, cho rằng mình nhìn lầm rồi. Sau đó vươn ra run rẩy rằng giặc tay, bắt đầu từng món một mua. Hoàng kim trang bị, lam thư, tài liệu, xa xỉ phẩm, cộng lại có mấy ngàn món. Nhưng toàn bộ quầy hàng có mấy vạn món vật phẩm, cho nên muốn đem nó nhóm từng cái tìm ra mua, cực kỳ phí võ thuật. Dương Thành công hội người, tuổi tác đều khá lớn, nhãn thần không tốt, tìm ra được thì càng phí sức. Công Tôn Dương càng là lo lắng không được, hận không thể một hơi thở đem tất cả vật phẩm toàn miểu rơi. Hư đệ đệ, ngươi dĩ nhiên, ô, tỷ tỷ muốn mua thống khoái. Huyết sắc tường vi chạy hết một hồi phía sau, cũng trở về nơi đây, chứng kiến quầy hàng bán ra thương phẩm, ngay cả lời đều không để ý tới nói, mở ra tạo hóa hình thức. Hoàng kim trang bị, lam thư, xa xỉ phẩm, tài liệu kiến trúc, nàng hết thảy đều muốn. Bảo quân hội trưởng, ngưỡng mộ đã lâu lâu. Một gã đi ngang qua Hoa Hạ vùng Trung Nguyên phục đội trưởng đi lên cùng Tần Phong chào hỏi. Nhưng chứng kiến trong gian hàng vật phẩm lúc, trực tiếp đem còn lại nửa câu nuốt xuống. Đồng dạng mở ra tạo hóa hình thức. Ta đi, tài liệu kiến trúc. Chúng ta thiết kỵ công hội mới vừa ở Tây Lương Phục mua một chỗ 100 hecta thổ địa, chuẩn bị xây một tòa đại thành, đang cần tài liệu kiến trúc đâu. Vật liệu đá, bó củi, ta muốn hết. Một gã Hoa Hạ Tây Lương Phục người chơi trải qua trước gian hàng lúc, đơn giản là nhìn thêm một cái, trong nháy mắt đinh ngay tại chỗ. Cái này hoàng kim thiết huyết chiến đao cực kỳ thích hợp ta. Một gã Hoa Hạ Thiên Phủ phục đội trưởng cướp được một bả hoàng kim lòe lòe đại trường đao, vẻ mặt mỹ tư tư. Bốn phía cách đó không xa, vừa rồi đụng vách Ấn Độ người chơi, Nhật Bản người chơi, Philippines người chơi, nhìn sơn cốc Hoa Hạ công hội, đều mua được đại lượng hoàng kim vũ khí, hy hữu lam thư, còn có tài liệu kiến trúc, cấp thấp xa xỉ phẩm. Trong ánh mắt đều toát ra hâm mộ sâu đậm, ngoặc kép, đáng tiếc nha, nếu như ta Nara công hội có thể mua những thứ này hoàng kim trang bị, sẽ trở thành phục vụ khí đệ nhất tồn tại. Một gã Nhật Bản người chơi đau lòng nhức óc, khó chịu, có một bản lam thư, đối với ta vô cùng then chốt. Một gã Philippines người chơi vẻ mặt xinh không thể yêu, quá ghê tởm. Vì sao không bán cho chúng ta người Ấn Độ? Một gã Ấn Độ người chơi dậm chân đấm ngực. Có những thứ này hoàng kim trang bị, lam thư, tài liệu kiến trúc, ta muốn lần này châu tế liên kết sau khi kết thúc, Hoa Hạ khu du hí tiến độ, đem châu Á giành trước. Ta muốn, chúng ta có cùng chung địch nhân. Hoa Hạ khu là một cái uy hiếp. Ngoặc kép, đội trưởng, chúng ta ngôi sao người mới đi mua đồ đạc, dĩ nhiên không mua được. Làm cho tinh vẫn, ánh sao người thử một chút, cũng không được. Dưới một cây đại thụ mặt, một gã, Triệu Lý, ngôi sao tiểu đội thành viên, chán nản cùng đội trưởng Lưu Tinh làm hội báo. Vì cái gì khác Hoa Hạ công hội có thể? Lưu Tinh buồn bực nói, hội trưởng, ta muốn rất có thể. Bạo quân đơn độc thiết trí cấm đối với ngôi sao bán ra. Tên đội viên kia hít một hơi. Vừa rồi, hắn chính là thấy được một bản cực phẩm lam thư, có thể làm cho nghề nghiệp thực hiện biến chất. Nhưng mà, ghê tởm, Lưu Tinh thanh âm có chút tức giận, còn có một chút ảo não. Nếu như trước đây, ở thần nộ dưới chân núi lửa, không có đối với Tần Phong khoanh tay đứng nhìn, dù cho chỉ là biểu hiện ra ý tứ, cũng sẽ không huyên kết quả như thế. Có thể, đối phương sẽ đem thanh kia ám kim dao găm bán cho ngôi sao. Lúc này đây, cũng có thể đào một ít tốt hoàng kim trang bị, lam thư, cùng với ngôi sao cấp bách thiếu tài liệu kiến trúc. Nhưng mà đáng tiếc, sự tình đã chú thành, Bất quá, bởi vì chuyện này, cái này bạo quân một hai lần, lần thứ ba tuyển trạch bất hòa ngôi sao giao dịch. Hắn lẽ nào không phải biết đắc tội một cái thần bảng công hội đại giới sao? Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,